Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Thành thậm chí còn hy vọng mọi lính cứu hỏa đều có được may mắn như vậy. Dù là trùng hợp hay thực sự có một sức mạnh nào đó bảo vệ. Chỉ cần còn sống, đó đã là điều đáng mừng nhất. Nhưng Vệ Lăng lắc đầu, giọng khàn đi, không phải, phó đội, đây là bùa bình an mà em gái tôi tặng tôi cách đây 2 ngày. Em ấy nói đã cầu xin giúp tôi, bảo tôi nhất định phải mang theo bên mình. Lúc đó tôi không để tâm lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, thái độ của em ấy lúc đó rất kỳ lạ. Tiêu Tử Thành nghe vậy, cầm lấy túi bùa từ tay Vệ Lăng, mở ra kiểm tra, chỉ còn lại một ít tro bụi lẫn vào vải. Vệ Lăng tiếp tục nói, giọng trầm xuống, lúc đầu bên trong có một lá bùa được gấp lại. Tôi đã từng mở ra xem, ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, tôi cảm nhận được nó nóng đến mức đùi tôi bỏng rát. Sau đó tôi mất ý thức, bây giờ tỉnh lại mới phát hiện ra nó đã cháy thành tro thế này. Tiêu Tử Thành cầm túi bùa, im lặng một lúc lâu. Hắn không phải là người tin vào những chuyện mê tín, nhưng rõ ràng, trong trường hợp này, ngoài việc tin vào lá bùa, không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Bất giác, điện thoại trong túi hắn rung lên, là cuộc gọi từ cấp trên. Tiêu Tử Thành đứng dậy, đi ra ngoài hành lang nghe máy. Bên kia đầu dây, giọng lãnh đạo trầm ổn nhưng có chút nghiêm trọng. Tử Thành, cậu nói lại tình hình vụ việc đi, nhất là chuyện của Vệ Lăng. Tiêu Tử Thành tóm tắt ngắn gọn toàn bộ sự việc, từ lúc nhận nhiệm vụ cứu người, đến khi vụ nổ xảy ra và việc Vệ Lăng vẫn bình an vô sự. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi lãnh đạo cất giọng, cậu đang nói, Vệ Lăng có thể sống sót sau vụ nổ chỉ nhờ vào một lá bùa. Tiêu Tử Thành ngập ngừng một chút, nhưng vẫn đáp, vâng, thưa lãnh đạo, được rồi, tôi hiểu, việc này cần phải tiếp tục báo cáo lên cấp trên. Có thể các bộ phận đặc biệt sẽ vào cuộc điều tra. Ngoài ra, cần cử người đến tư vấn tâm lý cho cư dân trong ngôi nhà bị cháy. Tuyệt đối không để họ lan truyền những tin đồn không kiểm soát ra bên ngoài. Nhắc đến cư dân trong ngôi nhà bị cháy, Tiêu Tử Thành không khỏi cau mày. Có những người bất chấp nguy hiểm lao vào cứu người, nhưng cũng có những kẻ chỉ biết gây rối và đòi hỏi. Những tình huống như vậy thực sự khiến người ta bực bội. Tiêu Tử Thành gác máy, trong lòng hiểu rõ chuyện này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Nếu thành phố Ninh Bắc thực sự có một người như vậy, một cao nhân có thể tạo ra lá bùa cứu mạng trong vụ nổ, chắc chắn các bộ phận đặc biệt sẽ không ngồi yên. Cách chương